quái đàm quy tắc cố định. Mở ra, phải biết quái đàm quy tắc được trực tiếp gọi là quái đàm quy tắc cố định. Tất nhiên là bốn cái kia. Thật ra bốn quái đàm quy tắc cố định kia thường xuyên lặng lẽ mở một ít khu vực nhỏ. Ví dụ như trung học số 13, thỉnh thoảng mở ra một phòng học làm quái đàm quy tắc. Hoặc thỉnh thoảng lại mở ra một lầu ký túc xá để làm quái đàm quy tắc. Đây cũng là chuyện sau này Tô Dung mới biết. Cái quy tắc, lầu ký túc xá số 44, chính là một trong số quái đàm quy tắc của trung học số 13. Mà, hủy bỏ phong tỏa, trong miệng của nhân viên chính là cả một quái đàm quy tắc cố định, được mở ra, mà không phải chỉ là một khu vực nhỏ. Dưới tình huống này, độ khó tất nhiên sẽ tăng lên cao. Người bình thường gần như không thể sống sót được. Cũng may lúc quái đàm quy tắc cố định, hủy bỏ phong tỏa có thể chủ động đưa người vào bên trong. Đưa vào 100 người thì quái đàm sẽ chính thức mở ra. Nếu như không đủ 100 người, như vậy, quái đàm quy tắc cố định này sẽ giống với những quái đàm quy tắc khác tự động chọn người vào bên trong. Những năm qua mỗi lần như vậy, các nước đều sẽ đưa điều tra viên tinh anh vào bên trong. Để bảo vệ dân thường, quái đàm quy tắc cố định không có cấm người đã vào lúc trước không được vào tiếp nữa. Bởi vì mỗi lần mở cửa, bối cảnh, nội dung vở kịch, quy tắc đều hoàn toàn khác biệt. Cho dù có kinh nghiệm lần trước, cũng không có tác dụng gì trong lần quái đàm này. Có lẽ còn có thể bị rơi vào bẫy nữa. Bình thường mỗi năm sẽ mở cửa 2 đến 3 quái đàm quy tắc cố định. Dưới tình huống này, 200-300 điều tra viên tinh anh đến từ toàn thế giới chỉ có 10 số người trong đó là có thể sống sót đi ra. Cách chương.